Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 290, tiễn đưa gối đầu trao đổi. Ân nhân lệnh bài, nam nhân thở dài nói, ai, ánh mắt thiển cận người a, cũng không biết tên kia trước khi chết, vì sao lại chọn chúng ngươi. Chọn chúng, Tần Trường Phong trong lòng đột nhiên giật mình. Quả nhiên chính mình tiến vào thông thiên tháp là có người âm thầm tương trợ sao? Không đợi Tần Trường Phong hỏi cái gì, nam nhân đã phất tay trước người nhẹ nhàng một vòng. Ba loại vật phẩm liền trống rỗng xuất hiện, phiêu phù ở hư không. Đồng thời thần tình nghiêm túc đứng lên nói ra, cái này ba món đồ coi như ta đưa cho ngươi đền bù. Cũng là ta có khả năng truyền tống tới vật phẩm cực hạn. Kiện thứ nhất, thối thể linh dịch phương pháp luyện chế, cũng chính là trước ngươi uống rượu bên trong, chân chính gia tăng thuộc tính cơ sở đồ vật. Kiện thứ hai, vĩnh cố thần hoa thánh quang, có thể đem tùy ý duy nhất một lần đạo cụ biến thành mãi mãi đạo cụ, cũng tăng lên nhất định phẩm chất. Trên người ngươi vận mệnh phòng chế la bàn dùng tại đạo này thánh quang thăng hoa về sau, liền rốt cuộc không cần lo lắng sử dụng mức độ vấn đề. Mặt khác ta có thể thiện ý nhắc nhở ngươi, chân chính vận mệnh chi thần la bàn, ngươi lại trải qua 10 lần thí luyện đều hy vọng xa vời. Ta nói chính là có thể sử dụng hy vọng, mà không phải đạt được hy vọng. Thứ ba kiện, ma la chi đồng, này, ma Phật, thánh tăng, thần la, Phật môn truyền thừa ba đạo chi tranh. Ngươi cho rằng ma Phật con đường là tốt như vậy đi. Liền ngươi bây giờ kia loạn thất bát tao ba đạo ma ngấn, đi đến cuối cùng nhiều nhất cũng bất quá là cái liệt ma mà thôi. Không biến thành người không ra người ma bất ma đồ vật cũng không tệ rồi. Từ ma vật Phật càng là vọng tưởng. Vật này có thể trợ ngươi làm từng bước thành tựu chân chính thượng thừa ma đạo, nhưng lại không cần lại lo lắng ma niệm hóa. Thoại âm rơi xuống đồng thời, một đầu đến từ chủ não tiếng nhắc nhở âm liền trực tiếp xuất hiện trong đầu. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, đến từ thứ số 1 thí luyện hắn thí luyện giả đạo theo yêu cầu cùng ngươi ký kết khế ước. Này khế ước từ số 1 thông thiên tháp cùng bản thông thiên tháp cộng đồng công chính. Tần Trường Phong cảm giác lượng tin tức có chút lớn. Đầu tiên thứ số 1 thông thiên tháp mấy chữ này liền để hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Mặc kệ là bởi vì mở ra thời gian sớm nhất còn là thực lực mạnh nhất, cho nên xếp tại thứ nhất, kia tuyệt đối đều là một cái muốn so hắn chỗ tòa này số 23 thông thiên tháp chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Thứ yếu phần này khế ước lại là từ hai tòa thông thiên tháp cộng đồng công chính. Cái này xuyên hoa áo bông nam nhân đến tột cùng được nhiều sao có tồn tại cảm giác, mới để thông thiên tháp cho hắn mặt mũi này. Đến mức một đại nam nhân có đạo thiêu dạng này kỳ hoa danh tử, đều không tính cái gì. Trở về đến ba loại vật phẩm bản thân, tra xét kỹ càng thuộc tính sau khi giới thiệu, Tần Trường Phong không thể không thừa nhận, hắn đã triệt để động tâm. Thối thể linh dịch tuyệt đối là có thể trở thành thế lực lớn nhất thành lập căn cơ đồ vật. Không chỉ có là đối với thí luyện giả có được, đối với bình thường sinh linh cũng có được dịch kinh tẩy tủy, cải tiến thiên tư đại tác dụng. Ngẫm lại xem, nếu như đêm tối văn minh tinh thánh quang các chiến sĩ tại bắt đầu tu luyện phía trước liền phục dụng loại này linh dịch, như vậy bọn hắn tu luyện về sau tốc độ lại biến thành bộ dáng gì? Mà kiện thứ hai cùng thứ ba kiện đồ vật, đối với Tần Trường Phong tới nói, cũng đều là nghĩ ngủ gật lại vừa vặn gặp được có người tiễn đưa gối đầu đồng dạng. Được không khen dài nói, sẽ lập tức tiêu trừ hắn hai cái đại họa trong đầu. Vận mệnh chi thần phòng chế la bàn mặc dù có thể dùng kia bình tiêu hao chủng loại đạo cụ tẩy luyện, thần thủy bổ sung sử dụng mức độ, nhưng cuối cùng cũng có lần nữa lúc dùng hết. mà trước mắt đạo này vĩnh cố thần hoa thánh quang liền có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Mà La Chi Đồng càng là một kiện đánh dấu vì duy nhất chân phẩm đặc thù đạo cụ. Có viên này con mắt về sau, hắn liền rốt cuộc không cần mò đá qua sông, chính mình mù chơi đùa thành ma con đường. Chỉ bất quá Tần Trường Phong hiếu kỳ chính là, ngươi làm sao đối với trên người ta đồ vật rõ ràng như vậy? Ngươi cho rằng tại một nhân loại trước mặt, sâu kiến có bất kỳ bí mật đáng nói sao? Nam nhân khinh thường liếc hắn một cái, lại đưa tới một vật, đây là đã sớm nên đưa cho ngươi. Cầm đi, Tần Trường Phong tiện tay tiếp nhận, lại là một khối thanh đồng lệnh bài. Một mặt khác lấy chữ cổ triện thể đạo cung, một mặt khác lấy vô tướng, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Cả kinh nói, đây là tín vật, là thân phận, cũng là trách nhiệm. Nam nhân trầm giọng nói, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, hai mắt bên trong lộ ra một loại tuyệt đối không cho cự tuyệt ý vị. Tốt a, đa tạ. Tần Dài ẩn ẩn đoán được thứ này là người nào đó di vật. Hắn đã từng bị người đại ân, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi muốn đón lấy người ta lưu lại nhân quả. Vô luận là thù, còn là tình, là oán, còn là ân, đều phải kết, có một chút là không cách nào phủ nhận. Nếu như không có lần thứ hai mở ra vô tướng thiên phú, hắn cho dù trở thành thí luyện giả, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đi đến hiện tại một bước này. Huống chi hắn có thể tiến vào thông thiên tháp, đều là người ta chọn chúng. Tần Trường Phong ký kết khế ước, đem trong tay kim hộp ném tới. Sâu xa nói, coi như không có vật này, ngươi cũng đồng dạng sẽ tới tìm ta a. Hắn dĩ nhiên có chỗ phát giác, cái này phảng phất là đã sớm chuẩn bị xong lễ gặp mặt. Một cái tiền bối mới gặp hậu bối lễ vật, mà không phải giao dịch phẩm. Ha ha ha, lại bị ngươi đã nhìn ra. Nam nhân lộ ra thẹn đỏ mặt chi ý, sau đó mắt hổ bên trong lộ ra ánh sáng nhu hòa. Nói ra, nhưng ta hiện tại hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách vật này đi cứu một người. Nói được nửa câu, hắn giống như đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêm mặt, trợn mắt nói, đừng nghĩ những thứ vô dụng này, về kép sớm một chút tiến vào linh giới tiếp tục trèo lên trên đi. Ta lần này cũng là bỏ ra thật lớn đại giới mới có thể vượt thông thiên tháp. Dùng ý thức phân thân giáng lâm tới gặp ngươi, lỗ thủng chỉ có thể dùng một lần, chẳng mấy chốc sẽ bị chủ não che lại, chính mình tự giải quyết cho tốt thôi. Đừng còn không có báo thù cho hắn, trước hết đem chính mình cho chơi chết. Nói xong, thân ảnh của hắn liền bắt đầu dần dần hư hóa, phảng phất hóa thành đất cát, chậm rãi biến mất. Tần Trường Phong chăm chú chắp tay, cuối cùng hỏi, ta kia ân nhân tên gọi là gì? Nam nhân mặt lộ vẻ thở dài, đạo tiên, đạo tiên, tiên. Tần Trường Phong đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại trước mặt một cuốn tấm da dê, một đạo phong ấn tại Minh Châu bên trong sáng chói thánh quang, cùng một viên quay tròn xoay tròn lấy quỷ dị mắt đen. Trầm ngâm một chút về sau, hắn đem vĩnh cố thần hoa thánh quang dung nhập vận mệnh chi thần phòng chế la bàn bên trong. Kiện trang bị này thuộc tính lập tức phát sinh đại biến. Đầu tiên là phẩm chất liền từ lúc đầu hoàng kim cấp trực tiếp biến thành sử thi cấp. Lựa chọn huyễn tưởng thế giới thuộc tính cũng từ lúc đầu ba cái thế giới ngẫu nhiên một cái, biến thành trực tiếp chỉ định một cái thế giới tiến vào. Lại quả nhiên không còn có sử dụng mức độ hạn chế, chỉ bất quá y nguyên chỉ có thể một mình tiến vào. Ngoài ra còn nhiều thêm một cái khác đầu thuộc tính, mỗi thông qua khối này la bàn kinh lịch 3 lần thế giới, liền có thể sinh ra một khối la bàn hình chiếu, tác dụng là chỉ định một cái huyễn tưởng thế giới, lấy chiến đội hình thức tiến vào tiến hành một lần thí luyện. Đến mức ma đồng, Tần Trường Phong không có vội vã sử dụng. mà là chuẩn bị lại tiếp tục nghiên cứu rõ ràng về sau lại bắt đầu. Lúc này Phiêu Nhứ còn tại thí luyện bên trong, hắn trầm ngâm một chút về sau, liền tới đến nhiệm vụ điện, kêu gọi chủ não mở ra phi đao vấn tình thế giới truyền tống đi vào. Dù là thời gian lắng đọng dưới, ngày xưa một tia hỏi tình đã sớm bị san bằng, nhưng có một số việc cuối cùng vẫn là muốn làm một cái kết. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.